Trượt băng nghệ thuật càng thích hợp để tôi tham gia Thế vận hội. Chương 91, phụ trách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Giác bị chấn thương dây chằng. Căn cứ vào việc kiểm tra, vùng này bị viêm vô trùng. Việc phòng bế có thể nhanh chóng ngăn chặn cơn đau của cậu. Trước khi Dương Chí Viễn tiêm cho cậu đã cố ý căn dặn. Trương Giác, anh có thể tiêm cho em mũi tiêm này. Nhưng em nhớ kỹ cho anh, trong vòng nửa năm tốt nhất không nên tiêm mũi thứ hai ở cùng một chỗ. Thứ hai, đây chỉ là giảm bớt triệu chứng cho em, không có nghĩa là chấn thương của em đã được chữa lành. Hơn nữa nơi em bị chấn thương chính là chân phải, cho nên khi thi đấu sẽ khiến vết thương của em nặng hơn. Điểm băng 3LZ và 3F đều là chân phải. Lúc tiếp băng cũng là dùng chân phải tiếp. Có thể nói, trừ khi là vận động viên thuận tay trái xoay người và nhảy ngược hướng với người khác. Bằng không phần lớn vận động viên đều dễ dàng bị chấn thương. Mà nơi bị thương tổn nhất chính là chân phải. Trương Giác chỉ trời lập lời thề. Em thề, sau khi về nước nhất định sẽ dưỡng thương thật tốt. Dương Chí Viễn cười ha ha. Anh đã nghe rất nhiều vận động viên thề như vậy rồi. Em có muốn nghe anh kể lại cho nghe trong số họ có bao nhiêu người đã hủy lời thề không? Bản thân hắn đã từng là vận động viên. Còn có thể không rõ ràng cái quần thể này khi nhiệt huyết lên tới đỉnh thì có đức hạnh gì sao? Trương Giác ngượng ngùng trả lời. Chuyện này không cần đâu. Em thật sự đảm bảo sẽ bé ngoan nghe lời. Dưỡng thương thiệt tốt. Đã từng nhiều lần nói ra lời thề tương tự, nhưng đến cuối cùng đã phá vỡ lời thề. Tiêm để phong bế cứng rắn thi đấu. Thẩm Lưu chột dạ quay đầu. Ông cậu bình tĩnh uống nước chanh. Trước đây hắn tham gia giải bốn châu lục đã từng phong bế. Hết cách rồi. Xương hông của hắn không tốt. Nhảy ba vòng là đau. Nếu như muốn sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình trên sân. Nếu không sử dụng mũi tiêm thứ hai thì sẽ không hiệu quả. Có mũi tiêm phong bế đầu tiên thì sẽ có mũi tiêm thứ hai. Người như Trương Giác trượt đến cấp giải đấu hạng A mới có mũi tiêm đầu tiên đều là nhờ vận khí tốt thêm kỳ tài ngút trời. Phần lớn vận động viên chỉ là vì được nắm lấy cơ hội xa vời được đi đến đấu trường cao hơn. Đã bắt đầu phong bế. Chẳng hạn. Còn át chủ bài hiện tại của đội tuyển chạy cự ly ngắn tỉnh hát. Năm đó chỉ là vì đội tuyển tỉnh tổ chức thi chạy lấy thành tích để có tư cách tham dự giải vô địch quốc gia. Ngay tuổi 17 để tiêm mũi phong bế đầu tiên. Bởi vì làm vận động viên. Sự nghiệp thể thao của họ là có hạn. Chỉ cần cơ hội ở phía trước. Vì không phụ lòng chính mình sống hết mình ngày đêm trên sân tập. Bọn họ phải dốc hết toàn lực để nắm lấy cơ hội này. Sau đó Dương Chí Viễn một tiêm đâm xuống. Trương Giác lớn tiếng phát ra tiếng hét thảm của thằng nhóc nghịch ngợm. Ngao, đau chết rồi cha ơi. Dương Chí Viễn lạnh lùng. Hết cách rồi, ai bảo em bị thương không đúng chỗ. Không gian mắt cá chân lại lớn như vậy. Phòng bế chắc chắn sẽ càng đau hơn. Nếu em bị chấn thương phần xương hông giống như Trương Tuấn bảo đó. Cảm giác đau đớn khi tiêm mũi này sẽ ít đi nhiều. Trương Tuấn bảo vội vàng khoát tay. Chấn thương dây chằng đã đủ khổ rồi. Nếu mà còn bị thương xương hông. Nhóc con này có thể đứng đầu trên bảng xếp hạng thảm nhất trong các vận động viên trong nước. Thẩm Lưu, khi nào mà có cái bảng này chứ? Trương Tuấn bảo. Đã sớm có rồi, cái lần cậu giải nghệ năm đó là lọt vào top 5 người đứng đầu đó. Đều nói cậu có thể nhảy 4 vòng lại thua một tên tặc nhảy 3 vòng. Thẩm Lưu, Thẩm Nhất Ca cũng không muốn được không? Hắn bị chấn thương đầu gối trước Thế vận hội mùa đông Vancouver. Vì đuổi kịp mùa giải Olympic đã từng phong bế, nhưng chấn thương vẫn không thể tốt lên được. Việc tập luyện nhảy 4 vòng nặng nề hơn nữa còn bị thương ngoài ý muốn. Trực tiếp khiến cho chấn thương tái phát dẫn đến việc phải giải nghệ. Trương Giác đau đến đôi mắt rưng rưng. Đáng thương dựa vào lồng ngực chữa trị của ông cậu nhà mình. Trương Tuấn Bảo xoa đầu cá sấu, không ngừng thở dài. Còn tiêm mũi này đau, trong lòng cậu cũng không dễ chịu mà. Trương Giác có chút cảm động ngẩng đầu, thì nghe ông cậu chốt hạ câu sau. Lần này con tiêm phong bế, cậu không báo cáo với cha mẹ con. Chờ đến lúc trở về, mẹ con nhất định sẽ không tha cho cậu. Nhớ tới giá phơi quần áo của Trương nữ sĩ, Trương Tuấn Bảo và Trương Giác đồng thời dùng mình một cái. Vì trốn tránh hiện thực, bọn họ cùng nhau uống sữa bò chuẩn bị ngủ. Trương Giác lười đi lại, dứt khoát ở trên giường ông cậu cọ một đêm. Tới sáng thì phát hiện Gio không đau nữa. Thằng nhóc con tung ta tung tăng, hai tay chống nạnh lên bụng, hết sức cao hứng. Ha, cảm giác này giống như trở về trạng thái phân trạm nước Mỹ nha. Cậu cảm thấy bản thân mình có thể đánh McQueen một lần nữa. Thậm chí là đánh Vasily, Sergey, Martin luôn nha. Trương Tuấn Bảo cũng biết chỉ cần Trương Giác chỉ cần có thể phát huy ra toàn bộ sức mạnh của mình thì thật sự có thể vật lộn với những tuyển thủ hàng đầu. Nhưng hắn vẫn như cũ rất không khách khí cốc đầu thằng cháu mình một phát. Vấn đề tình trạng lỏng lẻo khớp do căng dây chằng vẫn không có thuyên giảm đâu. Còn cảnh giác chút cho cậu. Đừng tưởng rằng phong bế rồi thì vạn sự đại cát. Huấn luyện viên Trương trước khi giải nghệ đã từng tiêm qua 4 mũi phong bế. Thẩm Lưu trước khi xuất ngũ thì 9 tiêm. So với một tân binh đang bị chấn thương như Trương Giác, kinh nghiệm về phương diện này của hai bọn họ nhiều hơn. Trương Giác le lưỡi, quay trở lại thay đồng phục của đội tuyển Trung Quốc với phối màu trứng bát cà chua. Đem giày trượt băng, giày trượt dự do, đồ bảo vệ lưỡi dao, khăn mặt nhét vào một cái ba lô. Bởi vì trên trang phục thi đấu có rất nhiều kim cương và hạt châu, thêm vào chất liệu cực kỳ mỏng, thực sự không có cách nào rửa sạch nó bằng các phương pháp thông thường. Đặc biệt là trang phục trượt băng tự do. Sau khi trượt xong, Trương Giác nhất định sẽ toát mồ hôi toàn thân. Mà phương pháp xử lý của trang phục thi đấu chỉ là lấy phấn rôm thoa lên. Lần này bởi vì chiều cao nên cậu làm một bộ trang phục thi đấu mới. Phía trên không còn mùi phấn rôm nồng thường thấy ở giữa mùa giải nữa. Trương Giác nâng niu sờ sờ hạt kim cương trên đó. Trước đây còn nói chờ đến khi mình có tiền, đến một mùa giải sẽ làm mấy bộ để thay phiên dùng. Không bao giờ mặc bộ trang phục nặng mùi phấn rôm này nữa. Không ngờ rằng mùa giải này sớm đã hoàn thành mục tiêu. Nói xong, cậu cẩn thận đem trang phục thi đấu gói kỹ vào túi nhựa, rồi mới nhét vào ba lô. Mặc dù thoạt nhìn như pipi, hơn nữa được ban huấn luyện chăm sóc rất tốt, nhưng 6-7 tuổi có thể đạp ghế xào rau cho em trai thì thực sự Trương Giác rất giỏi quản lý sinh hoạt. Sắp xếp đồ đạc cũng ngay ngắn rõ ràng. Trương Tuấn Bảo nhắc nhở cậu mang thêm một chiếc khăn lông. Lần trước con chỉ mang một chiếc khăn mà vừa lau mặt rồi còn lau chân. Không thấy dơ à? Trương Giác oan ức. Nhưng mà chân con đâu có thúi. Hơn nữa con lau mặt son rồi mới lau chân mà. Vận động xong thì không thể tránh được việc chảy mồ hôi toàn thân. Không lau cũng không thoải mái. Ông cậu cứng rắn nhét một chiếc khăn màu vàng sáng có họa tiết hình Lego vào trong ba lô của cậu. Trương Giác bất mãn. Đây là cái đồ bao gối của con. Cậu luôn cảm thấy áo gối bên ngoài không sạch sẽ. Lúc ra ngoài thi đấu thì đều sẽ mang theo một chiếc bao gối. Nếu như hôm nay dùng cái này thay cho khăn lông lau mồ hôi, cậu sẽ không thể dùng nó để lót đầu nữa. Nhưng những vấn đề tầm thường như thế nào, Trương Giác chưa bao giờ phản kháng lại được ông cậu. Thẩm Lưu ngồi một bên. Thực ra chỉ cần trang phục thi đấu của đơn nam không vượt quá 850 gram thì em đã tốt rồi. Trực tiếp yêu cần trọng lượng trang phục thi đấu không được vượt quá 350 gram. Chỉ có đơn nữ mới yêu cầu trọng lượng trang phục thấp như vậy thôi. Trương Giác le lưỡi. Bởi vì em vẫn phải dựa vào tốc độ để hoàn thành cú nhảy xoay 4 vòng nha. Quần áo quá nặng, em không thể xoay người được. Nói xong, đứa nhỏ xỏ chân vào giày thể thao, đeo ba lô trên lưng, kéo vali xuất phát. Hiện tại cậu cao 163.5cm, vẫn thấp hơn Trương Tuấn Bảo nửa cái đầu. Bởi vì người gầy còn mỏng như sợi mì. Nhưng Thẩm Lưu lại phát hiện bóng lưng của Trương Giác mang đến cho người ta cảm giác rất đáng tin cậy. Mặc dù trận thắng của Trương Giác trước chỉ là phân chạm phụ, nhưng đây được coi là trận chiến đáng giá nhất trong nửa đầu mùa giải. Bởi vì trận chiến này đã cho người hâm mộ trượt băng trên thế giới thấy một điều rằng, ở thời kỳ hoàng kim của mình, Trương Giác mạnh đến nỗi có thể kéo nhà vô địch thế giới xuống ngựa. Điều này trực tiếp tạo nên đại vị giang hồ của cậu thiếu niên nà. Sau lần thắng này, địa vị của Trương Giác trong lòng các trọng tài, huấn luyện viên, vận động viên và người hâm mộ trượt băng trên toàn thế giới đều thay đổi. Ban đầu cậu chỉ được cho là một người mới bậc siêu cấp với Hayato Terakami và Ilya. Nhưng bây giờ tất cả mọi người đều trực tiếp đặt cậu lên cùng một bậc thang với Sergey và Martin. Càng ngày càng nhiều hy vọng đặt trên vai Trương Giác. Tất cả mọi người đều muốn Trương Giác thắng. Hơn nữa là một chiến thắng thật đẹp. Kể từ khi Kim Mộng và Diêu Lam giải nghệ, cậu đã trở thành bảo chứng duy nhất cho tỷ lệ người xem của các sự kiện trượt băng nghệ thuật trong nước. Ngay cả Hoàng Oanh và Quan Lâm cũng không sánh bằng. Thẩm Lưu nghĩ, nếu như đổi lại thành hắn phải đối mặt với những áp lực này khi còn đang hoạt động, chắc chắn lúc này hắn sẽ bắt đầu chạy vào nhà vệ sinh và tiêu chảy vì hội chứng ruột kích thích. Nhưng Trương Giác vẫn còn tâm trạng đôi co với ông cậu mình chuyện cái khăn. Hơn nữa Trương Tuấn Bảo đã nói, Trương Giác đã làm tốt công cuộc chuẩn bị tâm lý dốc hết toàn lực nhưng vẫn không thể giành chiến thắng. Cậu nói rằng cậu có thể thua, nhưng cậu vẫn phải chiến đấu. Với tâm lý vững vàng như vậy, chắc chắn Trương Giác sẽ đạt đến một tầm cao mà không ai có thể tưởng tượng được trong tương lai. Đúng không? Buổi chiều là thi đấu tổ thiếu niên. Khi A Thơ đang khởi động thì thấy Trương Giác bước vào sân vận động với tốc độ ổn định. Trải một tấm thảm yoga ra rồi bắt đầu ngồi trên đó ép chân. Vết thương ở chân anh ấy đã tốt hơn chưa? A Thơ hầu như không nói chuyện với Trương. Lúc này cũng không tiện đến gần để quan tâm đối phương. Mà Siro Keiko lại nhẹ nhàng chạy đến bên cạnh cậu. Ôm đầu gối ngồi xuống. Nói chuyện với Trương hồi lâu rồi mới đi. Thiếu niên ở trong lòng cảm thán. Thật tốt quá. Mình cũng muốn trò chuyện với Trương như vậy. Mãi đến khi huấn luyện viên kêu tên nhóc. A Thơ, lát nữa con sẽ ra sân rồi đó. Hiện tại đã khởi động đủ chưa? Cậu bé mới vừa phản ứng thì nhìn thấy Trương Giác ngẩng đầu. Ánh mắt của hai người chạm nhau. A Thơ hoảng loạn rời ánh mắt. Làm bộ trả lời vấn đề của huấn luyện viên như không có chuyện gì xảy ra. Xin lỗi, huấn luyện viên, con còn chưa có khởi động xong. Thầy giúp con kéo duỗi một chút được không? Còn cảm thấy bắp thịt của cơ đùi căng quá. Nhóc có căn bản về hai phốp. Nhưng độ dẻo dai không xuất sắc lắm. Ít nhất không thể so với Trương Giác cái loại mở lên 200 độ. Tư thế Bayman hay đâu nào cũng không làm được. Chỉ có thể miễn cưỡng cầm lưỡi dao xoay người kiểu chim yến. Nhưng không có tính dẻo dai để giúp tuyển thủ thực hiện đẹp hơn. Nhưng huấn luyện viên hiện tại của cậu ấy là tiên sinh Baron rất cứng đầu khi cho cậu tập tư thế xoay người này. Ngoài ra bọn họ còn cho nhóc khổ luyện 3A và nhấc tay. A Thơ là một đứa nhỏ thông minh. Nhóc có thể hiểu rằng Liên đoàn trượt băng Hoa Kỳ thiếu các tài năng trượt băng đơn. Rất mong muốn có một thiếu niên thiên tài ở đất nước mình. Nếu như thiếu niên này và Trương Giác người đầu tiên của thế hệ mới ở bên kia đại dương cùng chung một con đường, những người hâm mộ trượt băng sẽ có thêm niềm tin vào nhóc. Vừa vặn, A Thơ cũng có một khuôn mặt tinh xảo, nhưng nhóc sẽ không trở thành bản sao của bất kỳ ai. Cho dù đó là chương người nhóc sùng bái nhất cũng không được. Arthur hít sâu, đeo một đôi găng tay cụt ngón. Trượt băng tự do của Arthur mùa giải này là một bản chuyển thể từ hai phốp. Gió có nền tảng tốt nên ngay từ đầu điểm biểu diễn của nhóc không hề thấp. Khi lựa chọn ca khúc, nhóc và huấn luyện viên đã tranh luận rất lâu. Nhóc rất yêu thích trượt băng nghệ thuật. Nếu như có thể, nhóc hy vọng mình có thể được quảng bá rầm rộ ở tổ thiếu niên rồi thăng tổ giống như Trương. Sau đó đi tới trước mặt Trương khiêu chiến đối phương. Ha ha sa nhảy một cú 2A trên đất. Huấn luyện viên Ayala thỏa mãn gật đầu. Hãy giữ nguyên hiện tại cảm giác. Mặc dù ba ngôi sao sáng thế hệ mới đều đã được thăng tổ. Nhưng giải Junior Grand Prix năm nay vẫn khá sôi động. Dưới tình huống được ưu ái về quốc tịch và thực lực của bản thân cũng rất tốt. Tân binh Bắc Mỹ không ngần ngại quyết đấu với nhà vô địch nóng bỏng triển vọng nhất năm nay. Ha ha sa, đối với các vận động viên trẻ, họ vốn đang ở độ tuổi quyết liệt nhất, chiến đấu vô cùng dũng mãnh. Tâm tình vừa lên, bầu không khí giữa hai người bọn họ trở nên tràn ngập mùi thuốc súng. Đặc biệt là Ha Ha Sa rất vất vả mới giành được một tấm huy chương vàng. Nhưng dưới tình huống hắn chỉ hơn đối thủ một điểm cũng như một cú nhảy 3A. Niềm vui sướng của hắn và Ayala dường như bị vắt kiệt. Sau đó lúc tại thời điểm trao giải, lúc hắn và Arthur đối mặt với nhau đều nở một nụ cười vô cùng cứng ngắc. Rất rõ ràng chính là cười với nhau vì phép lịch sự. Nhưng bọn họ ngay cả một câu cũng không muốn nói với đối phương. Trương Giác thấy cảnh này còn rất vui mừng nha. Cậu chỉ vào đài lĩnh thưởng cười ha ha. Ôi chao ơi, mối quan hệ của bọn nhóc thoạt thìn có vẻ không tốt nha. Anh nhìn Alan Heo đứng bên cạnh bọn họ kia. Cả người đều mang dáng vẻ không thoải mái. Người giành được huy chương đồng đơn nam Junior Grand Prix năm nay là nhất ca người Na Uy Alan Heo. Hắn cũng là đại đệ tử chân truyền của vị vua xoay tròn Steven người Thụy Sĩ. Huấn luyện viên thẩm xoa đầu nhỏ của cậu. Mối quan hệ của Hayato Terakami và Ilya cũng không tốt. Alan Heo và Kelson cũng là căng thẳng vì điểm số luôn mang tính quyết định trong cuộc thi. Mọi người đều là bạn và ai cũng tốt. Thực sự mà nói thì thật là thần kỳ. Ngay cả khi các vận động viên có mối quan hệ tốt. Nhưng một tấm huy chương vàng được tranh đoạt nhiều lần thì mối quan hệ sẽ trở nên xấu đi. Thêm vào đó, truyền thông bên cạnh còn đổ thêm dầu vào lửa. Một bộ ước gì bọn họ đánh nhau tại hiện trường. Chuẩn bị tư thế đăng tin ở trang đầu. Rất nhiều đối thủ ở giới thể thao đều là vương bất kiến vương. Mỗi lần ở chung thì sẽ bốn hỏa. Cũng chính là cá sấu nhỏ nhà bọn họ. Không quản thi đấu thắng hay thua. Đối thủ của cậu sẽ không ghét cậu. Giao tình sâu đậm đến mức còn có thể ôm cậu quăng cao cao. Cuối cùng nhìn cá sấu nhỏ tức giận lộ ra biểu tình cười đắc ý, đặc biệt là mỗ thái tử Nga và nhất ca khiêu vũ trên băng Kazakhstan nào đó. Tuy rằng hiện tại Trương Giác đang phát triển, chờ cậu cao lên thì sau này sẽ không có ai có thể nhấc bổng cậu lên được nữa. Nghĩ như vậy thì sẽ khiến nhiều người có chút tiếc nuối đây. Sau trượt băng tự do đơn nam tổ thiếu niên là trượt băng tự do đơn nữ tổ thiếu niên. Có hai ứng cử viên được yêu thích cho chức vô địch năm nay. Theo thứ tự là người mới Nhật Bản Shiro Keiko, cùng với nhất tỷ thôn thỏ từ xước. Nói chứ cũng thú vị. Đó chính là mấy năm gần đây Bắc Mỹ, Nhật Bản, thôn thỏ đều có nhất ca nhất tỷ ngồi xổm ở tổ thiếu niên. Người hâm mộ trượt băng trên khắp đất nước đều đang mong chờ bọn họ nhanh chóng thăng lên tổ thành niên. Nhưng mọi người đều hiểu rằng hiện tượng này là do tổ thành niên bán hết hàng. Người hâm mộ trượt băng mới đặt sự chú ý của mình vào tổ thiếu niên nhỏ hơn. Đánh cực những đứa nhỏ tổ thiếu niên này có thể vượt qua thời kỳ phát dục. Trong tổ thành niên cạnh tranh khốc liệt xé nát một thế giới. Sau khi Trương Giác được thăng tổ, Cậu đã dùng thực lực của mình để chứng tỏ vị thế là người mạnh nhất trong số những nhất ca trong quá khứ của thôn thỏ. Trước mắt đã coi như là đơn nam hạng nhất. Nhưng việc từ xước sau khi tiến vào tổ thành niên có thể trượt ra hàng đầu không thì vẫn còn là ẩn số. Mọi người đều biết, đơn nam phát dục cũng có thể tăng thuộc tính sức mạnh. Nhưng đơn nữ phát dục chủ yếu là ngực và mông. Hơn nữa, phần lớn thể lực đều có xu hướng đi xuống. Cho nên đơn nữ phát dục so với đơn nam lại càng khổ sở hơn. Từ xước có vẻ ngoài nhỏ nhắn, gầy gò, tưởng chừng cao lớn và khỏe mạnh là điều không dễ dàng nhưng Trương Giác đã có tiền lệ. Nhiều người hâm mộ không dám đánh giá khả năng phát triển của họ có tốt hay không thông qua hình thể chưa phát dục của các tuyển thủ nhỏ. Khung xương của Trương Giác nhỏ nhắn và mảnh mai, được công nhận là người có hình thể không dễ dàng tăng vọt. Nhưng mà cậu vẫn tăng vọt nha. Tiết mục trượt băng tự do của cô gái nhỏ năm na chính là Carmen mà huấn luyện viên Triệu đã đề cập lúc trước. Biên đạo là Fran Miller. Carmen vốn là bản nhạc được nhiều tiền bối trong ngành trượt băng nghệ thuật biểu diễn. Có thể lấy làm gương và những chỗ học hỏi có rất nhiều. Thêm vào sự hỗ trợ của biên đạo hàng đầu, tiết mục năm nay của Từ Xước đã có những bước tiến đáng kể. Dáng vẻ Trương Tuấn Bảo lại thoạt nhìn thật đáng tiếc. Hai A của con bé lúc rời khỏi tôi đã luyện được không tệ. Thực ra lúc đó tôi cho rằng con bé luyện ba lo sẽ rất mất công tốn sức. Vậy mà vẫn luôn miễn cưỡng mình luyện cái này. Vì vậy con bé rất dễ bị chấn thương thắt lưng. Cho nên dự định để cho con bé thử luyện ba A với Trương Giác trước. Tuy nhiên mẹ của Từ Xước cho rằng cơ hội của ba A ở nội dung đơn nữ là quá thấp. Vẫn là ba F, ba lo sẽ thực hiện tốt hơn. Từ Xước cũng bởi vậy mà mất đi tự tin với ba A. Thực ra khung xương của con bé này dày hơn Trương Giác một chút. Hoàn toàn có thể giữ được nhiều cơ hơn. Nếu như con bé có thể tuân theo thực đơn tập luyện mà tôi soạn ra, chắc chắn là có thể lên được ba A. Chính là bởi vì ít đơn nữ có 3A, cho nên chỉ cần luyện được cú nhảy này thì địa vị của đơn nữ trong mắt trọng tài sẽ khác đi. Đãi ngộ chấm điểm cũng sẽ tốt hơn. Hơn nữa có cú nhảy lợi hại như thế thì lúc quét ngang tổ thiếu niên cũng sẽ thoải mái rất nhiều. Thẩm Lưu vỗ vai hắn. Thôi, con đường hiện tại của đứa nhỏ cũng khá tốt. Huấn luyện viên Triệu đã dạy rất nhiều thế hệ tuyển thủ đơn nữ sau khi Trần Trúc giải nghệ. Kinh nghiệm của cô ấy nói không chừng sẽ phù hợp với Từ Xước. Trương Tuấn Bảo lắc đầu. Tôi chỉ là đáng tiếc. Điều kiện cơ thể của Từ Xước thực ra rất giống Shiro Kanoko. Tất cả chúng ta đều đã tiếp xúc gần gũi với cô gái Kanoko rồi đúng không? Con bé là một hình mẫu đơn nữ sức mạnh điển hình. Cậu xem bước nhảy của con bé rất lưu loát, có sức mạnh, lực khống chế tố, bước nhảy trông càng nhẹ nhàng và đẹp mắt hơn những người khác. Thiên phú thân thể của cây cô thực ra không bằng chị gái. Tương đương với phiên bản Kanoko suy yếu, nhưng con bé cũng đi trên con đường sức mạnh. Cậu xem hiện tại con bé và Từ Xước đấu nhau phân cao thấp. Tôi dám khẳng định. Với sự nỗ lực của cây cô cùng với kiểm soát tỷ lệ mỡ trong cơ thể, cô bé này sẽ có một khoảng thời gian dậy thì rất tốt. Cơ bắp tiêu hao năng lượng nhiều hơn. Do đó những vận động viên có nhiều cơ bắp thực sự ít có nguy cơ tăng cân hơn những người ít cơ bắp không tập thể dục. Hơn nữa, ngay cả khi sinh ra nhiều mỡ trong quá trình phát triển, chỉ cần có đủ sức mạnh thì sẽ có khả năng duy trì khả năng nhảy nhiều hơn. Trong những năm gần đây, Trương Tuấn Bảo với tư cách là một huấn luyện viên đã bị chỉ trích rất nhiều vì lý thuyết về sức mạnh của hắn trong mắt nhiều người không áp dụng cho học trò nữ. Nhưng đó là cách hắn dạy. Thậm chí ngay cả Trương Giác mỗi tuần đều dành ra ít nhất 10 tiếng cùng Trương Tuấn Bảo nâng tạ. Nhưng hiệu quả thì lại không lớn. Ngược lại là dựa vào tốc độ quay mà cho ra 4S. Điều này sẽ đưa đến rất nhiều người. Rất nhiều anh hùng bàn phím đến từ một bộ phận người từ trong nghề cho rằng Trương Tuấn Bảo kiên trì để bọn nhỏ nâng tạ là lãng phí thời gian và tiềm năng của bọn nhỏ. Nếu không phải Trương Tuấn Bảo là học trò của Tống Thành, Tống Thành vẫn luôn bên vực hắn rất nhiều, mà bản thân thành tích của Trương Giác cũng càng ngày càng tốt, thì có lẽ áp lực của Trương Tuấn Bảo sẽ càng lớn hơn bây giờ. Dù sao, những hạt giống tốt có tư chất tốt đối với nhóm huấn luyện viên nhóm mà nói cũng là tài phú. Người muốn cướp Trương Giác phải nói là có rất nhiều. Từ xước giành được huy chương vàng, tiểu cô nương vui sướng ôm chầm lấy huấn luyện viên Triệu và mẹ hét ầm lên. Nhưng Trương Tuấn Bảo lại luôn cảm thấy bất an. Hắn chính là cảm thấy từ xước thoạt nhìn quá gầy. Mà việc gầy quá mức này sẽ rất bất lợi cho tương lai của con bé. Không nói đến điều gì khác, lượng mỡ trong cơ thể quá thấp có thể gây rối loạn nội tiết tốc của con gái. Thậm chí khiến họ không có kinh nguyệt. Từ xước năm nay 14 tuổi, con bé đã có kinh nguyệt chưa? Sự phát triển của con bé có phải bị trì hoãn do luyện tập ở cường độ cao không? Dù sao thì siro cây cô nhất định là có rồi. Dù sao ngày hôm qua cô bé còn rất tự nhiên lấy một túi đựng băng vệ sinh ở cửa hàng nhỏ bên cạnh khi trở về khách sạn. Trương Tuấn Bảo còn biết cô bé cũng không cố gắng ăn kiêng. Nhưng khi thèm đồ ngọt và cáp thì cô bé sẽ tự chủ lấp đầy bụng của mình với rau, thịt gà và thịt bò. Đây mới là một chế độ ăn uống lành mạnh mà một vận động viên nên có chứ. Ông cậu, lý thuyết huấn luyện của cậu là đúng đó. Thành công của con là bằng chứng lớn nhất cho thấy lý thuyết huấn luyện của cậu là đúng. Trương Tuấn Bảo ngạc nhiên quay đầu, thì thấy Trương Giác giơ ngón tay cái với hắn. Khuôn mặt nhỏ bé thượng tràn đầy tự tin. Theo quan điểm của Trương Giác, ông cậu nhà mình tốt xấu gì cũng là một người đàn ông thi đậu 211. Trình độ chuyên môn của hắn phải rất vững vàng. Căn cứ vào cảm quan thể chất của Trương Giác, cậu chỉ thực hiện được cú nhảy 2 vòng và 3 vòng dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên Lộc. Mà lão huấn luyện viên kia rất hung ác. Nền tảng học vấn như vậy đã đặt nền móng vững chắc cho Trương Giác. Đối với các động tác nhảy 3 vòng, nhảy liên tục và nhảy 4 vòng khác của Trương Giác, tất cả đều được luyện ra khi cậu ở cùng với ông cậu của mình. Vì sự giáo dục và bảo vệ của huấn luyện viên Trương, trước những bước ngoặt, chẳng hạn như sự dậy thì và thay đổi giày trượt, Trương Giác khi nhảy 4 vòng nhấc tay thế nhưng chưa từng xuất hiện phong bế, chấn thương trọng điểm. Bởi vì phải làm bạn với chấn thương hông nghiêm trọng một thời gian dài trong thời gian hoạt động, cho nên Trương Tuấn Bảo có kiến thức tốt về các đệm chịu lực va chạm khi tiếp băng. Hắn dạy bọn nhỏ cách tác động lực và cách gập đầu gối khi tiếp băng để bảo vệ khớp tốt hơn. Đây coi như là kỹ thuật độc môn của hắn. Đương nhiên, sau khi kết thúc buổi huấn luyện hắn còn lùa bọn trẻ đến chỗ bác sĩ của đội giống như lùa dê. Đối với thực đơn huấn luyện của bọn nhỏ cũng được kiểm soát rất nghiêm. Thức đêm tính toán việc tập luyện không phải là một hai lần. Cho nên Trương Giác vô cùng lo lắng cho lá gan của hắn. Thỉnh thoảng còn gọi điện thoại kêu ông cậu mình đi ngủ. Nhảy 4 vòng thực sự có giá trị, nhưng tỷ lệ chấn thương cũng rất cao. Người chỉ trúng một tiêm phong bế Trương Giác là người ít chấn thương nhất trong số các tuyển thủ hàng đầu. Dù sao theo như cậu biết, Hayato Terakami tại tổ thiếu niên đã phải chịu qua sự phong bế. Chấn thương đã khiến cho hắn sau khi thăng tổ mà thành tích cũng không xông lên. Ilya cũng vì chấn thương đầu gối mà năm nay rút lui khỏi trận chung kết. Huấn luyện viên có thể chăm sóc sức khỏe tốt như vậy, còn có thể huấn luyện nhảy 4 vòng, đặt ở năm 2021 chính là báu vật đó. Chỉ là hiện tại hắn không có học trò bên ngoài nào khác ngoài Trương Giác, cho nên mọi người không thể thấy hắn làm huấn luyện viên châu bò như thế nào. Vì thế, trước khi sát hãn Bất Hoa, Mẫn San, Tưởng Nhất Hồng lớn lên, Trương Giác sẽ cố gắng dùng thực lực để chứng minh sự trâu bò của ông cậu nhà mình. Luyện 4T lâu như vậy rồi. Đã đến lúc phải khoe khoang với người hâm mộ toàn thế giới thôi. Sau đó Trương Giác lại bị gõ đầu. Ông cậu dành Trương Tiểu Ngọc quá mà. Vừa nhìn thằng nhóc này vểnh mông lên là biết nhóc đang đánh cái rắm gì rồi. Trương Tuấn Bảo giữ dằn dạy bảo nhóc con. Nhãi danh, con cho rằng cậu mong con lấy được thành tích gì sao? Trước tiên bảo vệ đôi chân mình cho tốt đi. Cậu cho con biết, lần này nếu con còn dám tăng động trong lúc thi đấu, cậu sẽ nói cho mẹ con biết. Nghe được những lời này, Trương Tiểu Ngọc đầy cõi lòng tham vọng gục mặt xuống. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được co quắp thành một miếng bánh cá sấu. Cách Trương.